Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2018, chương 210. Đại Ma Vương, khủng bố như vậy. Seido Cao Trung bóng chày đội cùng Tokyo siêu sao đội thi đấu. Đánh tới hiệp 6 nửa trước thời điểm, song phương điểm số là 4-3, Seido Cao Trung bóng chày đội dẫn trước ưu thế đã là nhỏ bé không đáng kể. Tuy nói từ hiệp 6 bắt đầu, Sawamura Aizun liền muốn thay đổi catcher hợp tác thế, nhưng bọn họ bất lợi thế cuộc. Nhưng chưa vì vậy mà có bất kỳ thay đổi nào. Hiện tại Seido Cao Trung bóng chày đội đối mặt thế cuộc đã tương đương phức tạp. Thế cục này thậm chí đều không chỉ là phức tạp, quả thực có thể nói gian nguy. Làm A-Picture cũng là hiện tại Seido Cao Trung trong đội bóng duy nhất đáng tin Picture. Sawamura Aizun hiện tại có khả năng bày ra thực lực bị đối thủ nghiên cứu rất thấu triệt. Hơn nữa, Tokyo siêu sao đội tuyển thủ có một cái tính một cái thực lực đều kiên cường đến đáng sợ. Cứ như vậy, Seido Cao Trung bóng chày đội đối mặt thế cuộc thì càng thêm khó khăn. Bọn họ không chỉ là phát hiện Seido hiện tại vấn đề chỗ ở, còn có để vấn đề này mở rộng thực lực, coi như là thay đổi catcher. Ở lấy Sawamura làm trụ cột battery, quan hệ bên trong Seido vấn đề cũng sẽ không có bất kỳ giảm bớt nếu như đối phương liền Sawamura Aizun đều có thể đối phó. Như vậy bắt những người khác thì càng thêm là điều chắc chắn. Đến hiệp 6 nửa trước, Seido Cao Trung bóng chày đội cái thứ nhất đứng lên batter box chính là bọn họ đập thứ 3. Sawamura Aizun, Sawamura ở Seido Cao Trung trong đội bóng không chỉ có riêng là át chủ bài của bọn họ Picture, đồng thời hắn vẫn là trong đội ngũ lãnh tụ tinh thần cùng tối đập chủ lực người tuyệt đối. Ấy ở thế cuộc như vậy bất lợi tình huống, thân là đội bóng tuyệt đối A, Sawamura Aizun cũng là có nhiệm vụ A, có A trách nhiệm. Hắn không thể nhìn loại này bất lợi thế cuộc tiếp tục lan tràn xuống, bất luận làm sao đều muốn cướp về một điểm mới được. Sawamura Aizun nặng nề mang tới đánh bóng găng tay, nắm lên chày đi tới batter box. Hắn muốn đối mặt đối thủ là bạn cũ Narumi Yamei cùng với catcher Miyuki Kazuya. Hai người kia cùng Sawamura Aizun quan hệ đều không phải bình thường, cùng hai người bọn họ quyết đấu, coi như là Sawamura cũng không dám 100% bảo đảm nói mình nhất định có thể đem cầu đánh ra đi. Muốn đem bọn họ tổ hợp đánh tan là một cái phi thường có khó khăn sự tình, coi như là Sawamura Aizun nắm giữ loại kia kỳ lạ trạng thái gia trì, hắn cũng không cho là mình nhất định có thể đánh ra đi. Vì lẽ đó nên chọn dùng sách lược thời điểm vẫn là cần chọn dùng một ít sách lược. Miyuki Narumi Yamei hai người kia đụng vào nhau đến tột cùng sẽ bùng nổ ra sao đốm lửa. Sawamura Aizun trong lòng kỳ thực một chút để đều không có, nhưng hắn không thể từ bỏ, càng thêm không thể lùi bước, đặc biệt là đến thời điểm như thế này. Này sống còn thời khắc mấu chốt, hắn càng thêm không thể bị bất kỳ tâm tình tiêu cực ảnh hưởng. Hiện tại Sawamura Aizun hết thảy sự chú ý tất cả đều tập trung ở chính mình, ở trên người đối thủ. Hắn đã hạ quyết tâm, bất luận làm sao nhất định phải đem cầu cho đánh ra đi. Một đôi mắt trợn lên đặc biệt lớn, trong tay chày bị hắn giơ lên đến hơi rung nhẹ, động tác này bản thân liền đủ kẻ đáng ghét. Từ Sawamura Aizun trong tay làm được, hiệu quả còn phải tăng gấp bội. Trên gò Picture Narumi Yamei cảm giác liền rất nguy. Hắn lúc ẩn lúc hiện cảm thấy chính mình ném ra đến cầu nhất định sẽ bị đánh ra đi, thiết bất mãn trong lòng cắt một tiếng. Narumi Yamei lắc đầu, đem trong đầu những kia nhu nhược ý nghĩ tất cả đều quên sạch sành xanh. Vào lúc này hắn đấu trí cũng đi ra, là một người ưu tú Picture. Narumi Yamei cá tính có lúc bổ nhào gà, gần như nói như vậy, thực lực của đối thủ càng mạnh, hắn đấu trí càng cao ngang Sawamura Aizun. toàn quốc có tiếng đại ma vương ở bây giờ cái thời đại này cao trung bóng chày giới. Nếu như Sawamura Eizun đứng ra nói mình là toàn quốc thứ hai, như vậy không có bất cứ người nào dám đứng ra nói mình là toàn quốc thứ nhất như vậy đối thủ. Dù cho ngầm bọn họ là quan hệ không tệ bằng hữu ở trên sân thi đấu thời điểm, Narumiya May cũng là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Hắn muốn thắng. Hắn muốn chiến thắng Sawamura Eizun dù cho hôm nay cuộc tranh tài này là cái bí mật. Vĩnh viễn sẽ không bị ở ngoài người biết được Narumiya May chiến thắng Sawamura dục vọng cũng vẫn mãnh liệt thật muốn nói đến. Tuyển thủ có thể hỗn đến Narumiya May tình trạng này cũng đã là phi thường vô cùng tốt. Koshien Á quân đánh qua hai lần Koshien ở toàn quốc hết thảy tuyển thủ bên trong có tiếng có hào. Một khi tham gia tuyển tú, nhất định sẽ gây nên mỗi cái đội bóng phong thưởng nhưng phía trên thế giới này sự tình. Liền sợ sệt khá là Narumiya May tuy rằng rất tốt, nhưng cùng đại ma vương Sawamura Eizun so ra, hắn mặc kệ là đạt được chiến tích, vẫn là thu hoạch đến tiếng tăm. Thật giống cũng không sánh nổi Sawamura vậy thì khá là lúng túng ở chính mình phía trước. Có một người như thế hoành cách, để Narumiya May trong lòng cùng ăn thảo như thế hắn oan ức. Trong lòng hắn uất ức đòi mạng đáng giận nhất là chính là cái này hỗn cầu lại vẫn so với hắn tiểu một tuổi, so với thực lực mình cường, so với mình càng cố gắng, thậm chí còn so với mình tuổi trẻ Sawamura thật giống như trời cao phái hạ xuống. Cố ý đến trừng phạt Narumiya May như thế từ khi có cái cảm giác này, Narumiya May sẽ không có một ngày là cảm giác thoải mái lấy hắn cái kia ngạo kiều cá tính. Lại làm sao có khả năng không nghĩ tới đem mặt mũi tìm trở về, nhưng rất đáng tiếc. Hắn cơ hội này tìm rất lâu, cũng không thể tìm tới cơ hội bây giờ trận này luyện tập thi đấu. Thật giống liền ông trời đều không nhìn nổi, cố ý cho làm ra sắp xếp để Sawamura Eizun cùng Narumiya May có thể đường đường chính chính đánh nhau một trận trên gò Picture. Narumiya May tâm tình tự nhiên là 10 phân phấn chấn, hắn đã ở trong lòng có quyết định, bất luận làm sao cũng phải đem Sawamura Eizun cho làm ưỡn lên. Vì lẽ đó ở ném bóng thời điểm không chút lưu tình, lấy ra chính mình ép đáy hòm nhi tuyệt kỹ ở ném bóng trước. Narumiya May chính mình cũng là cảm khái rất so với Sawamura Eizun cái kia kẻ xui xẻo nhi. Hắn không thể nghi ngờ là may mắn, bởi vì hắn có một vị đáng tin hợp tác, có thể để cho hắn thỏa thích phát huy thực lực. Tuy rằng Narumiya May ngoài miệng chưa từng có thừa nhận qua, nhưng hắn đối với Miyuki thực lực kỳ thực là phi thường tán thành. Lúc trước hắn vừa ma luyện ra biến hóa mới cầu, Tadano Isuki tiếp hắn cầu cũng không thể làm được 100%, phải biết Tadano, nhưng là vẫn ở cùng hắn luyện tập thế, nhưng đặt ở Miyuki trên người, hắn nhưng rất nhanh sẽ tiếp được Narumiya May cầu, cũng chính là thích ứng mấy cầu mà thôi. Hắn tiếp cầu liền cũng lại không có vấn đề gì, tuy rằng Narumiya May không có khích lệ qua hắn, nhưng Inashiro Industrial cao trung trong đội bóng lại không phải chỉ có một cái Narumiya May. Những người khác vẫn là đề cập tới chuyện này làm người khác để lúc thức dậy. Miki Kazuya đều là cười rất tùy ý, không có gì, chính là tiếp tương đối nhiều mà thôi. Câu nói này rất có lực rung động để Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội mấy cái tiểu đồng bọn cũng không biết nên làm sao nhận tiếp tương đối nhiều. Nghe lời, nghe âm thanh từ một câu nói này bên trong, liền không khó phán đoán ra, Miyuki Kazuya trước tiếp đến tột cùng đều là một gì đó cầu. Đại ma vương Sawamura, dĩ nhiên khủng bố như vậy. Đọc, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.